đi ra sinh địa. Tả Mạc lập tức cảm nhận được kiếm ý trong không khí xung quanh như cắt, bàn chân như kim đâm. Nhưng lần này hắn không dám vận kim cương vi ngôn, chỉ có cắn răng nhịn đau nhằm hướng nguồn nước chậm chậm di chuyển. Ngoài đại trận, Tần Nham đột nhiên mở miệng. Hắn tìm nước. Ba người khác hoảng nhiên đại ngộ, trên mặt đều không khỏi lộ ra tiểu ý. Khi Ngũ Lăng tán nhân tại bố trận cũng đã suy xét đến một điểm này. Ở trong trận tìm đến vị trí nguồn nước cũng không khó, nhưng nếu cho là có thể dễ dàng bổ sung nước cũng không phải chuyện dễ dàng. Tả Mạc cố nhịn đau, thần thức hắn từng lần càn quét tìm kiếm nguồn nước. Hắn phát hiện tốc độ di chuyển càng chậm, kiếm ý uy hiếp xung quanh càng nhỏ. Thế là hắn lấy tốc độ của rùa chậm rãi theo hướng nguồn nước tiến về trước. Lộ trình ngắn ngủi, hắn tốn đủ 2 canh giờ. Mấy người ngoài trận vốn hứng chí dạt dào, giờ đã sớm mất đi nhẫn nại, chuyển thân rời đi. Trước mắt có rất nhiều sự tình đang chờ bọn họ xử lý, mà đoạn thời gian này đối với Vô Không Kiếm Môn mà nói cực kỳ trọng yếu. Vô Không Kiếm Môn tại đợt hội đấu kiếm này tỏa ra hào quang, tự nhiên mà tới trước đài. Sách lược giấu tài trước kia không thích hợp nữa, bọn họ cần phải lần nữa điều chỉnh sách lược môn phái. Vô số đôi mắt đều dán lên Vô Không Kiếm Môn. Đoạn thời gian này sẽ là trong mấy năm nay là giai đoạn biến hóa lớn nhất. Thanh danh, địa vị hiện có, bọn họ cần phải đi tranh thủ lợi ích xứng đáng với nó. Vô Không Kiếm Môn quật khởi, thế tất sẽ ảnh hưởng một vài môn phái, đấu tranh lẫn nhau cũng sẽ 10 phần tàn khốc. Bùi Nguyên Nhiên bốn người không phải hạng tâm từ tay nhuyễn, một khi xác định phương châm sách lược, hành sự sẽ như lôi đình, dứt khoát, lưu loát. Giữa vài đêm, Vô Không Kiếm Môn liên tục gộp xuống 3 cái môn phái. Dẫu chỉ là 3 tiểu môn phái, nhưng vẫn khiến mọi người lờ mờ nhìn thấy bóng một con cự thú, chính đang dần dần mở ra nanh vuốt của nó. Quả nhiên, Vô Không Kiếm Môn cũng không đình chỉ bước chân khuếch trương. 7 ngày tiếp theo, tiểu môn phái xung quanh núi Vô Không toàn bộ đều gộp vào Vô Không Kiếm Môn, trở thành một bộ phận của Vô Không Kiếm Môn. Bùi Nguyên Nhiên hành sự trầm ổn, công bình mà uy tín. Tần Nham chiến lực vô song. Diêm Nhạc tinh minh, kinh nghiệm phong phú. Thi Phượng Dung bản thân chiến lực không tục, luyện đan tạo nghệ đông phủ không người có thể kịp. 4 người phối hợp chặt chẽ, tín nhiệm lẫn nhau. Tuy đột nhiên gộp vào không ít môn phái nhỏ, nhưng quản lý nội bộ Vô Không Kiếm Môn cũng không có nửa điểm hỗn loạn, mà là nghiêm cẩn và có hiệu suất tiến hành tổ chức lại. Đây là một trường chiến dịch, có giao dịch đàm phán sau màn, tự nhiên cũng không thiếu được giết nhau trước trận. Tần Nham một đêm đánh bại 7 cao thủ, chấn động thiên nguyệt giới. Cũng chính là một chiến đó, không chỉ triệt để xác định thanh danh của Băng Ly Kiếm, cũng đại đại tăng nhanh bước chân khuếch trương của Vô Không Kiếm Môn. Dưới tình hình như thế, Bùi Nguyên Nhiên bốn người căn bản là không dành chiếu cố đến Tả Mạc khốn trong trận, chỉ có Sai Lý Anh Phượng định kỳ ngoài việc mang chút lương nước cho Tả Mạc, còn mang cho hắn vài cái ngọc giản, đương nhiên chỉ có thể là kiếm quyết ngọc giản. Tả Mạc đáng thương gặp phải một phiền hà lớn. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.